Còn có thể dùng cách gì, chắc chắn là đi tàu, giờ tất cả sân bay của nước R đã ngừng bay. Đường biên giới cũng sẽ có người phụ trách phong tỏa. Trong tình hình này, cậu ta muốn chạy thoát ra khỏi nước R, chỉ có đi bằng tàu thôi. Trần Phong kia là đủ ngốc sao? Việc chúng ta nghĩ ra được, cậu ta chắc chắn cũng nghĩ đến. Ông cảm thấy cậu ta sẽ không biết ở cảng có võ sĩ mai phục sao? Biết rồi thì sao? Biết thì cậu ta cũng phải đến cảng. Đến cảng là con đường sống duy nhất của cậu ta. Nếu cậu ta tiếp tục ở trong thành phố thì 100.000 thành viên băng đảng của nhóm Yamake và Daito sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy cậu ta. Một khi những người này tìm thấy cậu ta thì những người mạnh hàng đầu của nước R tất nhiên cũng sẽ ra tay tiến hành bao vây cậu ta. Lúc đó cậu ta có mọc cánh cũng khó thoát. Trong khi các võ sĩ thảo luận Trần Phong sẽ dùng cách gì để thoát khỏi nước R, thì Trần Phong đã lặng lẽ đến liền vào gia tộc Misamoto. Nửa tiếng trước, Hồ Ly gửi cho anh một tin nhắn. Nội dung tin nhắn đơn giản. Misamoto Hanzo đã đến văn phòng liên minh chiến đấu. Ông ta không ngăn cản Lâm Uyển Thu, hơn nữa còn để mặc Lâm Uyển Thu lên trực thăng về Hoa Hạ. Sau khi đọc tin nhắn này, Trần Phong ngay lập tức đưa ra quyết định đến gia tộc Misamoto, bởi vì gia tộc Misamoto không có Misamoto thì chỉ là một nắm cát rời rạc. Gia tộc Misamoto là gia tộc nổi tiếng trong giới võ thuật nước R, cũng là một trong những gia tộc được kế thừa và phát huy lâu đời nhất. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, dù là nước R tôn sùng tinh thần đạo võ sĩ thì số lượng võ sĩ cũng kém xa với thời kỳ huy hoàng võ học ngày xưa. Song gia tộc Misamoto khác rất nhiều những gia tộc bỏ võ theo cảnh kinh doanh. Họ vẫn đi theo con đường võ học, thương nghiệp chỉ là hỗ trợ. Đây cũng là nguyên nhân Misamoto Hanzo có danh vọng cực cao ở trong giới võ thuật nước R. Đêm về khuya, nhưng đất tổ của gia tộc Misamoto ở huyện Chibai thì lại điện đuốc sáng trưng. Tất cả chỉ vì cái chết của Mitsugeo Sen là một trong những thượng nhân ít ỏi của gia tộc Misamoto. Mitsugeo Sen chết thật sự quá thê thảm. Cái chết của ông ta không những cho võ sĩ nước R một cái tát vang rồi, mà còn cũng là cú sốc cực mạnh với gia tộc Misamoto. Trong màn đêm, người của gia tộc Misamoto đều đã chạy về đất tổ suốt đêm. Thi thể đã trở thành đống máu thịt của Mitsugeo Sen được đặt ở trong quan tài băng, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn thấy được rõ ràng. Cả đất tổ của gia tộc Misamoto tràn ngập hơi thở sợ hãi. Trên mặt đất mỗi thành viên của gia tộc Misamoto đều lộ cảm xúc sợ hãi. Đến cả thượng nhẫn như Mitsugeo Sen mà Trần Phong cũng giết rồi. Thực lực của anh rốt cuộc đến mức nào? Ngoài sợ hãi ra thì tâm trạng người của gia tộc Misamoto chứa đựng hận thù nhiều hơn. Nỗi hận ở trên mặt họ ngút trời, chỉ muốn ngay lập tức phanh thây Trần Phong để trả thù cho Mitsugeo Sen đã chết. Lúc 3 giờ sáng, khi người của gia tộc Misamoto chấp nhận thật sự Mitsugeo Sen đã chết, bừng tỉnh khỏi nỗi sợ, một số thành viên cốt cán của gia tộc lần lượt tụ lại nói chuyện đầy hằn học. Geo Sen-kun chết thảm quá, đến cả thi thể cũng không giữ được, Trần Phong Hoa Hạ kia phải chém chết tơi bời mới được. Mấy đại nhân của thần ẩn cũng đã tỏ rõ thái độ, sẽ dốc hết sức giết chết cái thằng khốn đó ở nước R. Chúng ta phải xin với thần ẩn, sau khi gã khốn đã bị giết, chặt đầu hắn, tế linh hồn anh hùng Mitsugeo Sen. Không chỉ vậy, sau khi Trần Phong của Hoa Hạ chết, chúng ta phải trả thù. Lần này, người nói chuyện là con trai của Misamoto Uchi, cậu ta là cảnh giới giai đoạn giữa trung nhẫn. Trong giới võ thuật toàn cầu, cậu ta không được tính là thiên tài gì hết, nhưng trong giới võ thuật của nước R thì danh tiếng của cậu ta lại không nhỏ, bởi vì cậu ta khát máu thích chém giết. Số lượng võ sĩ bị giết đã đến con số đáng sợ, hai chữ số thậm chí còn từng giết người bình thường. Trả thù thế nào? Misamoto Uchi cau mày hỏi một câu. Sau khi Misamoto Hanzo đến văn phòng của liên minh chiến đấu, mọi việc của gia tộc Misamoto tạm thời đều do ông ta phụ trách. Giết người ở bên cạnh hắn, chỉ cần là có quan hệ mật thiết với hắn thì giết hết, chỉ có như vậy mới được coi là trả thù cho Mitsugeo Sen. Misamoto Hupu nói với dắt ý ngùn ngụt, cảm giác đó như chỉ muốn ngay lập tức sách kiếm võ sĩ đến Hoa Hạ đại khai sát giới. Tôi đồng ý đề nghị của Hupu. Misamoto Hupu vừa dứt lời thì một người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen nói. Bởi vì dù thần ẩn giết Trần Phong kia thì cũng không thể coi là chúng ta trả thù cho Geo Sen-kun. Chết quá thảm khốc, chúng ta phải làm gì đó cho ông ấy. Ông ta là bạn chí cốt với Mitsugelsen, cũng là sư phụ của Misamoto Hupu, cảnh giới đỉnh cao trung nhẫn, cũng là một kẻ ham mê chém giết, từng nhiều lần ra nước ngoài giết võ sĩ, trên tay thấm đầy máu tươi. Tôi cũng ủng hộ trả thù, chúng ta phải trả thù. Nghe tiết lời của sư phụ Misamoto Hubun nói, những thành viên nòng cốt khác của gia tộc Misamoto cảm thấy hai thầy trò họ nói rất có lý, lần lượt tỏ thái độ ủng hộ. Nếu mọi người đến ủng hộ, vậy đợi sau khi Trần Phong của Hoa Hạ bị giết, chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp gia tộc để bàn về chuyện này, lên kế hoạch cụ thể, cử người xâm nhập Hoa Hạ, giết người ở bên cạnh Trần Phong của Hoa Hạ. Misamoto Gucci trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định, ông ta cũng đồng ý thực hiện báo thù. Các người không có cơ hội nữa, tối nay các người sẽ phải chết hết. Sau khi Misamoto Gucci dứt lời, thì một giọng nói đột ngột vang lên ở trên vùng đất tổ của gia tộc Misamoto. Vừa dứt lời, bóng người đã xuất hiện. Trần Phong xuất hiện từ trong bóng tối, sải bước đi đến chỗ nhóm của Misamoto Gucci. Trong màn đêm, anh vẫn mặc bộ quần áo nhuốm màu của lúc trước, cả người tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc như là huyết tu la đến từ địa ngục, sát ý ngùn ngụt, xoạt xoạt xoạt. Bên tai vang lên tiếng của Trần Phong, nhìn Trần Phong sải bước tới, tất cả thành viên cốt cán của gia tộc Misamoto, bao gồm cả Misamoto Gucci, đều biến sắc, như ánh đèn có thể nhìn rõ ràng ở trên mặt họ tràn ngập sợ hãi. Sợ là vì họ có nằm mơ cũng không ngờ được Trần Phong lại chủ động tìm đến nhà. Ngược lại, theo họ thấy, sau khi thần ẩn ban bố lệnh phải giết, Trần Phong phải trốn ngay. Sau đó nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi nước giờ mới đúng. Sợ hãi vì trước đó Trần Phong vừa mới giết nhóm Mitsugelsen và Chiba Goshizama mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, rõ ràng là muốn ra tay với bọn họ. Mà quan trọng hơn là danh tiếng của con người rất quan trọng. Hơn nữa, ngay cả Chiba Goshizama và Mitsugelsen liên thủ cũng không giết được Trần Phong. Họ lấy gì mà chống lại Trần Phong? Không phải sợ. Thấy người của gia tộc đều bị sự xuất hiện của Trần Phong làm cho sợ hãi bất an, Misamoto Gucci lên tiếng. Ông ta vận khí đến đan điền, quát dầm trời. Mặc dù cậu ta đã giết Gelsen, nhưng Gelsen-kun đã chết do súng. Còn giờ cậu ta không mang súng, sức chiến đấu đã giảm mạnh. Chúng ta cùng lên, giết cậu ta vừa hay trả thù cho Gelsen-kun. Vèo, trả lời Misamoto Gucci là tiếng rạch không khí. Trần Phong giấm mạnh chân, cơ thể chuyển động. Ngay lập tức xuất hiện trước mặt Misamoto Hubu, thuần thế và một cái. Bốp, phụt. Sau một tiếng trầm đục, máu tươi bắn tứ tung. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Misamoto Hubu lúc trước khuyến khích xúi dục phải ra tay giết người bên cạnh Trần Phong, đến cả một tiếng rên cũng chưa phát ra, đã ăn một cái tát của Trần Phong, đầu bị đánh vỡ, chết ngay lập tức. Hubu! Thấy cảnh này, sư phụ của Misamoto Hubu hét to, xong không được ông ta có hành động gì, Trần Phong đã tiến đến trước mặt ông ta như gió thổi, đập một chưởng vào đầu ông ta như cách trước đó. Dầm! Cùng với một tiếng vang trầm thấp, đầu sư phụ của Misamoto Hubu nổ tung. Trước đó, ông ta cũng giống như đồ đệ Misamoto Hubu, nói xúi dục mọi người trả thù Trần Phong. Lúc này, ông ta cũng bị Trần Phong đập chấp một trường, nổ đầu như đệ tử của ông ta, Misamoto Hubu. Khốn kiếp! Đúng lúc này, Misamoto Gucci tức giận quát, tay cầm kiếm võ sĩ, nhanh chóng lao đến giết Trần Phong. Soạt! Vừa dứt lời, Misamoto Gucci đã đến trước mặt Trần Phong, hai tay cầm kiếm, chém xuống đầu Trần Phong. Trần Phong nhón chân, cơ thể xoay một cái như xoắn ốc, nghiêng người, tránh được thanh kiếm sắc bén, khiến cho Misamoto Gucci chém hụt. Phủ, sau khi tránh được nhát kiếm của Misamoto Gucci, chân phải của Trần Phong bật ra, mu bàn chân căng cứng, khí lực khởi động, đá một phát vào cổ tay của Misamoto Gucci. Một cú này, Trần Phong dùng đàn thổi danh tiếng lừng lẫy ở trong giới võ thuật Hoa Hạ. Dầm, một tiếng dầm trầm đục vang lên, Misamoto Gucci không tránh kịp. Bị Trần Phong đá trúng, cổ tay bị khí lực đáng sợ làm chấn động, ngay lập tức buông lỏng chuôi kiếm, máu chảy đầm đìa. Trần Phong thu chân thuận thế, móc một cái, hất kiếm đến trước mặt, bắt lấy, sau đó chém một nhát vào cổ của Misamoto Gucci. Misamoto Gucci biến sắc, vội vàng rụt người tránh, lưỡi kiếm sắc biến, xuyệt qua cổ, ngay ở dưới mí mắt của ông ta. Lưỡi dao sắc biến tạo thành một vết thương mảnh ở trên cổ của ông ta, máu rỉ ra, cảnh này khiến trái tim của ông ta suýt chút nữa thì vọt ra khỏi cổ họng, sau đó lùi lại nhiều bước, tránh Trần Phong. Trần Phong không tiếp tục bám theo Misamoto Gucci mà xách kiếm, đổ sát các thành viên nòng cốt khác của gia tộc Misamoto như sói vào bầy cừu. Đúng thế, là đổ sát. Mỗi một kiếm vung ra thì có một cái đầu người lăn xuống đất. Những thành viên nòng cốt khác của gia tộc Misamoto trước mặt Trần Phong chẳng khác gì là cừu non trói gà không chặt. Không những không thể phản kháng, mà thậm chí còn không cả tránh được. Trong mấy giây ngắn ngủi đã có nhiều người đã bị chém đứt đầu. Chết đi! Nhìn thấy cảnh này, mắt của Misamoto Gucci như nứt ra. Ông ta vô cùng phẫn nộ, hét to một tiếng, cổ tay lắc một cái, ba chiếc phi tiêu gạo thiết bắn về phía Trần Phong. Trần Phong lắc mình nhẹ nhàng tránh được, phụt phụt phụt. Cùng lúc đó, tiếng máu tươi bắn ra văng lên, ba chiếc phi tiêu bắn trúng ba thành viên của gia tộc Misamoto ở bên cạnh Trần Phong. Ngay lập tức, đâm xuyên cơ thể bọn họ, khiến cho bọn họ ngã vào vũng máu. Bọn họ bị chính Misamoto Gucci giết chết. Kết quả này khiến cho Misamoto Gucci hận đến mức phát điên. Cơ bắp ở trên mặt ông ta hoàn toàn vặn vẹo, phẫn nộ hét lên, lại lần nữa lao vào Trần Phong. Lần này, Trần Phong không nhân nhượng, mà sách kiếm chủ động nghênh đón, phụt. Sau 10 chiêu, Trần Phong chém một nhát xuống đầu của Misamoto Gucci. Cảnh này khiến những thành viên của gia tộc Misamoto còn may mắn còn sống sót, sợ đến mức ngồi bệt ra đất. Ác ma! Cậu là ác ma! Trong màn đêm, những thành viên kia của gia tộc Misamoto vừa sợ hãi vừa nhìn Trần Phong đầy hận thù, khàn giọng kêu to. Khi các người muốn giết tôi và bạn bè người thân của tôi, thì phải có giác ngộ bị giết. Trần Phong nói lạnh nhạt, lần nữa lại xách kiếm đánh nhuốm máu, vụt vào đám người, thu hoạch mạng người. 10 phút sau, Trần Phong để lại một đống xác, vứt kiếm bỏ đi. Gia tộc Misamoto không ai sống sót. Đất tổ của gia tộc Misamoto ở ngoại ô huyện Chibai là một trang viên, nông trường cỡ nhỏ. Tựa núi cạnh sông, điều kiện trang nhã, cực kỳ thanh tịnh, hiếm khi có người đến làm phiền, hầu như được coi là lãnh địa riêng của gia tộc này. Sáng sớm khi mặt trời đỏ rực dần lên cao, trên sân tập võ của đất tổ gia tộc Misamoto không thể thấy có một bóng người nào đang tập võ. Cả sân tập trống rỗng, trang viên rộng lớn yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, gây mũi. Cách lúc Trần Phong tắm máu gia tộc Misamoto mấy tiếng rồi, nhưng vì đất tổ của gia tộc Misamoto vô cùng lạnh lẽo, cộng thêm việc cấm người ngoài vào, thậm chí còn đặt biển cảnh cáo ở trên đường đến trang viên. Vì vậy, 9 giờ sáng, vẫn không ai phát hiện vụ thảm sát của gia tộc Misamoto. Lúc 9 giờ, một chiếc minivan hạng sang của Taza lái vào con đường dẫn đến đất tổ của gia tộc Misamoto. Trong xe, Misamoto Hanzo là trưởng họ của gia tộc Misamoto, đang nằm ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn có một cô gái mặc võ phục màu trắng thì lại không ngừng gọi điện thoại. Cô gái tên là Azima, là trợ thủ của Misamoto Hanzo. Vẫn không ai nghe máy sao? Đột nhiên Misamoto Hanzo mở mắt ra, hơi cau mày hỏi. Vâng, thưa giám đốc. Azima gật đầu. Sắp đến rồi, không cần gọi nữa. Misamoto Hanzo nói vậy, chân mày càng cau chặt hơn. Tối qua, ông ta luôn ở ngoài, chủ tính với nhóm Masake và Daito, truy tìm tung tích của Trần Phong. Nhưng rất đáng tiếc, truy tìm cả một đêm cũng không tìm ra được bất kỳ dấu vết nào của Trần Phong. Trần Phong cứ như bốc khỏi nước rở vậy, biến mất không thấy đâu. Lúc sáng sớm, trợ thủ của ông ta Azima đột nhiên đưa ra một ý tưởng, đó chính là nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất. Có khi nào sau khi giết người, Trần Phong lại trốn đến gia tộc Misamoto không? Vì công viên giải trí cách gia tộc Misamoto không xa lắm, Misamoto Hanzo cảm thấy suy nghĩ này rất hoang đường. Ông ta không cho rằng Trần Phong sẽ to gan đến vậy. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng của Misamoto hơi bất an. Vì thế, từ sau khi lên xe ở Toko, ông ta đã bảo trợ thủ Azima liên hệ với Misamoto Gucci, định hỏi Misamoto Gucci việc của gia tộc, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được. Trong tình hình như vậy, trong lòng ông ta chợt có dự cảm chẳng lành, cứ cảm thấy gia tộc có lẽ xảy ra chuyện rồi. Mang theo sự bất an này, 20 phút sau, Misamoto Hanzo dẫn trợ thủ Azima về đến đất tổ của gia tộc Misamoto. Thấy cổng đóng kín, đưa mắt nhìn sân tập võ ở trước nhà trống không, không thấy bóng người nào. Lái xe bấm còi mấy lần, không có bất kỳ ai ra đáp lại. Đại nhân, hơi bất thường. Người đàn ông trung niên mặc võ phục màu đen nhìn cánh cổng đóng kín sân tập võ trống rỗng, không nhịn được nói. Ông ta vừa lái xe của Misamoto Hanzo, vừa là vệ sĩ, vừa là một nhẫn giả giai đoạn cuối trung nhẫn. Giám đốc, trong không khí hình như có mùi tanh của máu. Người đàn ông mặc đồ đen nói xong thì Azima vừa khịt mũi vừa nói. Ấn còi tiếp, nếu không có phản ứng gì thì mở cửa ra, chúng ta vào xem thử. Misamoto Hanzo cũng phát hiện điều khác lạ, sự bất thường ở trong lòng tăng vọt, chân mày càng nhíu chặt lại với nhau. Vâng, giám đốc. Người đàn ông mặc đồ đen ngay lập tức nhận lệnh, sau đó lại lần nữa ấn còi xe theo lệnh của Misamoto Hanzo. Kết quả là không ai đáp lại, vì thế người đàn ông mặc đồ đen mở cửa xe, đi đến trước mở cửa. Loảng xoảng, một tiếng giòn tan, cánh cửa của trang viên mở ra theo tiếng kêu, người đàn ông đồ đen lại về xe, khởi động xe chở Misamoto Hanzo và Azima vào trang viên. Xịt! Khi người đàn ông mặc đồ đen lái xe đi qua trước sân của trang viên, sau khi vòng qua mấy tòa kiến trúc đến sân sau thì hoảng loạn giẫm phanh. Không chỉ ông ta hoảng loạn mà Misamoto Hanzo và trợ thủ của ông ta Azima cũng vậy, bởi vì nhìn theo ánh mắt của họ có thể thấy được từng cái đầu nhốm máu, từng cái xác không đầu và mặt đất nhuộm đỏ. Lúc này họ cứ như địa ngục trần gian. Uệ! Vô cùng sợ hãi, da dày của Azima co thắt giật giật, nôn hết cơm sáng ra. Là Trần Phong của Hoa Hạ làm sao? Cùng lúc đó, người đàn ông đồ đen kinh hãi hỏi. Misamoto Hanzo không nói gì, ông ta ói máu, cả gương mặt toàn là sự tức giận và kinh ngạc, bởi vì mọi thứ ở trước mắt nói cho ông ta biết gia tộc Misamoto đã bị tắm máu, mà hung thủ quá nửa là Trần Phong. Phải biết là thần ẩn tối qua mới lên tiếng muốn Trần Phong để mạng lại ở nước R, thế mà Trần Phong không những không bỏ trốn mà còn tắm máu gia tộc của Misamoto ngay trong đêm. Giám đốc, người của gia tộc bị giết hết rồi, hầu như đều bị chém đứt đầu, cả trang viên không ai sống sót, thậm chí đến cả mấy con chó Tô Sa cũng bị giết rồi. Mười mấy phút sau, người đàn ông mặc đồ đen quay trở lại, đến cạnh xe, mặt mày trắng bệch, xong nói run rẩy báo cáo với Misamoto Hanzo. Gucci đâu? Misamoto Gucci run giọng hỏi, ông ta còn giữ một chút hy vọng nhỏ nhoi. Misamoto Gucci là con trai duy nhất của ông ta, hơn nữa thực lực của ông ta cũng đủ mạnh. Dù là không địch lại Trần Phong thì cũng có khả năng bỏ trốn. Gucci-sama cũng chết rồi. Người đàn ông đổ đen nuốt nước bọt, nhìn vào Misamoto Hanzo một cái. Ông ta biết tin tức này sẽ khiến cho Misamoto Hanzo rất khó chấp nhận, nhưng thực sự là vậy. Đầu của Misamoto Gucci đất đặt ở cửa phòng khách. Phụt! Nghe thấy tin này, Misamoto Hanzo lại nôn ra máu, đến cả tóc cũng bạc đi mấy phần. Giám đốc, ông không sao chứ? Azima nhìn Misamoto Hanzo đầy lo lắng, dù ông ta không phải là võ sĩ, nhưng ông ta cũng có thể cảm nhận được sự hỗn loạn ở trong hơi thở của Misamoto Hanzo lúc này. Tôi không sao, gọi cho Amatesa, Sama, nói việc này xảy ra với ông ấy. Misamoto Hanzo hít sâu một hơi, cố hết sức muốn kiên nhẫn, bản thân bình tĩnh lại, nhưng phần cơ thể ở nơi khóe mắt điên cuồng bấp máy lại bắn đứng cảm nhận thực chất nhất ở trong lòng ông ta. Vâng, giám đốc. Azima lấy điện thoại ra, gọi cho Amasetaru, căn cứ ngầm của vịnh Toko. Amasetaru mặc đồ đen đang khoanh chân ngồi ở đại sảnh, cứ như là thầy ngồi tu thuyền, không động đậy. Ông ta là đường chủ của ám đường thần ẩn, là người phụ trách hoạt động chém giết Trần Phong lần này. Đại nhân, giám đốc Misamoto gọi điện, muốn nói chuyện với ông. Một võ sĩ mặc kimono đi tới, nói với bóng lưng của Amateru. Không đáp lại, Amateru mở bừng mắt, sau đó cơ thể cử động, ngay lập tức biến mất ở trong tầm mắt thiếu niên. Không lâu sau, Amateru đến đại sảnh của căn cứ, nhận điện thoại hỏi thẳng. Hanzo, ông gọi cho tôi là điều tra ra địa điểm ẩn náu của võ sĩ Hoa Hạ kia sao? Không, không phải. Azima luôn cầm điện thoại, đột nhiên nghe thấy lời của Amateru, thì vội vàng trả lời. Amateru-sama, phía tôi vẫn chưa ra được địa điểm ẩn náu của võ sĩ Hoa Hạ, nhưng mà tôi và giám đốc Misamoto vừa về, đã phát hiện tất cả người của gia tộc của giám đốc Misamoto đều bị giết rồi. Cái gì? Amateru nghe thấy vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, đồng tử ngay lập tức phóng to. Dù là người mạnh cái thế, đứng thứ 8 ở trong bảng thần, ý chí võ đạo cực mạnh, gần như có thể làm đến mức nóng lòng như nước lặng, nhưng lúc này ông ta vẫn bị tin tức này làm cho hết hồn. Tất cả người ở trong gia tộc giám đốc Misamoto đều chết rồi, thậm chí còn mấy con chó ở trong trang viên cũng không may mắn thoát nạn. Cơ bản có thể khẳng định mọi việc đều là do võ sĩ Hoa Hạ kia làm. Azima bắt đúng sự thật, trong lòng có hơi sợ hãi. Cô ta từng nghe nói đến việc giết người, thậm chí là giết cả nhà, nhưng giết cả gia tộc thì lần đầu nghe nói. Khốn kiếp! Amatero tức giận. Ông ta không ngờ Trần Phong lại gan tày trở đến mức này, đối mặt với tình huống bị cả nước truy sát, nhưng anh ta không những không bỏ trốn mà còn lại đột nhập vào gia tộc Mizumoto, giết hết tất cả gia tộc của Mizumoto. Azima, cô nghe đây, bảo Hanzo điều động tất cả tài nguyên của ông ấy, có thể điều động, lúc cần thiết thì có thể bảo chiến đường, ám đường của thần ẩn giúp đỡ. Dù là phải đào ba tấc đất thì cũng phải tìm ra gác khốn đó cho tôi. Cực kỳ bực bội, Amatero lạnh giọng ra lệnh. Một khi có tin tức thì phải báo ngay cho tôi. Tôi đích thân sẽ đi chiếm cậu ta. Vâng, Amaterasuma. Azima kinh ngạc trong lòng, sau đó ngay lập tức nhận lệnh, rồi đợi đến khi Amatero cúp máy mới buông điện thoại xuống. Giám đốc, Amatero bảo chúng ta điều động tất cả tài nguyên tìm kiếm tung tích của kẻ điên kia. Chỉ cần có tin tức của kẻ điên đó thì Amatero có thể đích thân ra tay. Azima lấy phép báo cáo lại tình hình cho Mizumoto Hanzo. Amatero là người chỉ đứng ở dưới tông sư của nước rở, tu vi của ông ta là đỉnh cao của thượng nhẫn, đồng thời ông ta còn là người mạnh đứng thứ 8 ở trên bảng thần của toàn cầu. Amatero muốn đích thân ra tay. Mizumoto Hanzo hơi sửng sốt tin này khiến ông ta hơi bất ngờ. Amatero dù sao cũng là người mạnh ở trên bảng thần. Người mạnh như vậy, dù đưa mắt nhìn cả thế giới, cũng còn có danh tiếng rất vang dội. Trong tình huống bình thường, người mạnh như vậy căn bản sẽ không ra tay với một giai đoạn đầu hóa kình như Trần Phong. Vì nếu đồn ra ngoài sẽ mất mặt. Nhưng bây giờ Amatero lại hứa như vậy, chứng tỏ ông ta đã bị Trần Phong chọc giận thật rồi. Vâng, Amatero-sama nói, chỉ cần có tin tức của đồ điên kia, thì ông ấy sẽ đích thân đến. Azima lại khẳng định, tôi biết rồi. Mizumoto Hanzo khẽ gật đầu, có người mạnh đẳng cấp ở trên bảng thần như Amatero ra tay, Trần Phong chết chắc rồi. Hakado là đảo duy nhất ở trong 47 tỉnh của nước R, cũng là khu hành chính cấp 1 ở Viễn Bắc, là đảo lớn nhất ngoài Honshu của nước R, cũng là hòn đảo có diện tích lớn thứ 21 trên thế giới. Địa thế trung bộ của Hakado cao, tứ phía thấp, ở giữa có một núi và mạch núi. Địa hình về tổng thể thì gập ghềnh, xung quanh là đất bằng rộng lớn, đất đồi núi chiếm 60% diện tích, trong đó núi lửa chiếm 40% diện tích che phủ rừng chiếm 70% diện tích tổng diện tích. Ngoài ra còn có địa hình đặc biệt như là sông tuyết, cảnh tuyết thì còn có nổi tiếng thế giới. Cảnh tuyết xinh đẹp khiến cho Hakado trở thành một trong những thành phố du lịch nổi tiếng ở nước R, mà địa hình phức tạp đa dạng cũng khiến cho nó trở thành nơi đóng căn cứ, huấn luyện của thế lực ngầm nước R, mà chủ sở của tổ chức sát thủ Daito, vang danh thế giới ngầm và chủ sở của nhóm Asake đều ở Hakado, lợi dụng địa hình và khí hậu phức tạp khắc nghiệt của Hakado để tiến hành huấn luyện. Ngoài ra Hakado bao lâu nay đều là lựa chọn hàng đầu để bế quan của các võ sĩ nước R. Dù đã đến 3 tháng thì tuyết động của Hakado vẫn chưa tan, khu vực thành phố đỡ hơn một chút, tuyết động vùng thôn quê, đồi núi và thậm chí còn dày hơn 2-3 mét. Trời dần về khuya, một nông trường nào đó của Hakado tối thui. Nhưng đèn điện ở dưới nông trường vẫn sáng trưng, đó là trụ sở của tổ chức Daito. Trụ sở của tổ chức Daito có diện tích hơn 1.000 mét vuông, có sân huấn luyện, sân tập bắn, sân đấu võ, kho vũ khí, văn phòng và phòng họp. Ngoài ra còn có các cơ sở vật chất giải trí như nhà hàng, phòng gym, suối tắm nước nóng và quán bar. Về mặt nào đó thì trụ sở của tổ chức Daito giống với khách sạn 5 sao phiên bản quân sự hơn. Mọi thứ chỉ vì nghề sát thủ này quá thật sự đặc biệt. Họ đã nhận được huấn luyện tàn khốc từ nhỏ, lớn lên làm sát thủ, sau đó bắt đầu chấp hành nhiệm vụ giết người. Hai tay thường xuyên nhuốm máu tươi, ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến tâm lý và tính cách của họ. Cần thư giãn thậm chí là buông thả, đây có lẽ là nguyên nhân mà nhiều sát thủ thích uống rượu, buông thả dục vọng sau khi chấp hành nhiệm vụ. Trong tình hình như vậy, để cung cấp cho sát thủ của tổ chức một môi trường thoải mái, tổ chức Daito đã tốn một khoản khổng lồ để xây dựng trụ sở, cũng là nhà tổ chức sát thủ Daito. Ngoài những lúc chấp hành nhiệm vụ và thỉnh thoảng ra ngoài thì đa phần thời gian còn lại là các sát thủ đều ở trụ sở, bởi vì mấy hôm trước nhận được nhiệm vụ do Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy ủy thác bắt cóc Lâm Uyển Thu nên Đại Tô đã cử ra gần 100 anh tài cộng thêm mấy chục nhẫn giả, nhưng tiếc là người đó đều bỏ mạng ở công viên giải trí, bị một mình Trần Phong giết chết. Cái chết của cả trăm anh tài khiến cho Đại Tô tổn thất nặng nề, vốn định nghỉ ngơi hồi phục nhưng thần ẩn đã hạ lệnh huy động tất cả các thành viên của Đại Tô và nhóm Asake đi tìm tung tích của Trần Phong. Bất đắc dĩ, Đại Tô đã cử phần lớn thành viên băng đảng ra ngoài, nhưng vì sự ích kỷ, Đại Tô vẫn để mấy chục sát thủ hàng đầu ở lại trụ sở. Những sát thủ và nhẫn giả này là nền tảng lớn nhất của Đại Tô. Chỉ khi những người này sống thì Đại Tô mới là Đại Tô chân chính. Cách lúc Lâm Uyển Thu được mang đi là 8 tiếng, mặc dù ảnh của hiện trường chém giết tối qua đã tạo cú sốc rất mạnh với các thành viên của Đại Tô, nhưng sáng nay, nhiều thành viên của Đại Tô vẫn huấn luyện, thư giãn, nghỉ nghỉ rồi lại đợi nhiệm vụ như bình thường. Có điều thủ lĩnh của tổ chức Đại Tô Yamamoto Mozo lại mất ăn mất ngủ, bởi vì vừa nãy ông ta lại nhận được tin gia tộc Miyamoto đã bị tắm máu. Tin tức này khiến nỗi bất an ở trong lòng ông ta tăng vọt. Ông ta lo Trần Phong sẽ là trả thù tổ chức Đại Tô như với gia tộc Miyamoto. Nỗi bất an ở trong lòng nên sau khi ăn xong bữa tối, Yamamoto Mozo gọi bốn thành viên nòng cốt của tổ chức sát thủ Đại Tô đến họp. Nico, Suki, Trần Phong kia bây giờ thế nào? Yamamoto Mozo đích thân chủ trì cuộc họp. Sau khi cuộc họp bắt đầu, ông ta hỏi Nico và Suki, người phụ trách tình báo của tổ chức Đại Tô trước. Hiện tại vẫn chưa có tin tức của cậu ta. Nico và Suki hơi bất đắc dĩ. Nhóm Masake và Daito đã điều cộng gần 100.000 thành viên của băng đảng tìm nơi ẩn náu của Trần Phong, nhưng đến lúc này vẫn không hề có một chút tin tức nào liên quan đến Trần Phong. Trần Phong cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Không phải cậu ta đã chạy ra khỏi nước rồi rồi chứ? Một người đàn ông đầu chọc nói, ông ta là người phụ trách hành động của tổ chức Daito. Sau khi tổ chức được nhận nhiệm vụ thì là sẽ do ông ta chọn người đi làm nhiệm vụ, lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Miyamoto Mozo, thực hiện sau khi được Miyamoto phê duyệt. Ông ta và Nikozuki có thể nói là cánh tay phải của Miyamoto Mozo. Không thể xác định. Nikozuki lắc đầu. Mặc dù để cho cậu ta sống sót, rời khỏi nước rờ, sẽ trở thành nỗi nhục của nước rờ, nhưng sâu ở trong lòng tôi, hy vọng cậu ta rời đi. Miyamoto Mozo thở dài, không giấu giếm nỗi bất an ở trong lòng trước mặt bốn thành viên nòng cốt. Thủ lĩnh, ông lo Trần Phong kia sẽ trả thù chúng ta, nên cố tình mở cuộc họp này về việc này, nghiên cứu đối sách. Người lên tiếng lần này là một người đàn ông thân hình gầy gò. Ông ta là người phụ trách huấn luyện của tổ chức Đại Tô, chuyên phụ trách huấn luyện sát thủ, bổ sung dòng máu cho tổ chức. Miyamoto Mozo gật đầu nói. Theo những gì ở trên tài liệu thì cậu ta là người có thủ tất báo, mà việc cậu ta tắm máu gia tộc Miyamoto cũng đã chứng thực điều này, đồng thời cũng chứng minh cậu ta không có lệnh phải giết Amasuke và giám đốc Miyamoto ra gì. Thủ lĩnh, tôi cho rằng khả năng này không cao. Nico và Suki lại lần nữa nói, phân tích một cách lý trí. Cậu ta trả thù gia tộc Miyamoto rất có thể là vì gia tộc Miyamoto ở huyện Chibai tiền hành động, còn chúng ta ở Hokkaido, cậu ta có thể tra ra được vị trí trụ sở của chúng ta, thì muốn đến Hokkaido trong trạng thái nhóm Amasake, Daito của chúng ta và thần ẩn liên thủ điều tra tung tích của cậu ta thì gần như là không thể. Thủ lĩnh, ông yên tâm, dù cậu ta có thể đến đây suôn sẻ thì cũng vô dụng, mặc dù năng lực chiến đấu của cậu ta rất đáng sợ, nhưng cậu ta căn bản không thể vào căn cứ của chúng ta. Lần này người lên tiếng là người đàn ông trung niên đeo kính. Ông ta là người phụ trách vũ khí của tổ chức Đại Tô. Ngoài việc phụ trách mua sắm cho sát thủ của tổ chức, cải tạo các loại vũ khí tinh xảo ra, còn phụ trách xây dựng các căn cứ, trụ sở của tổ chức. Cài đặt rất nhiều bẫy, chỉ cần không phải là thành viên của tổ chức thì căn bản không thể vào căn cứ. Bởi vì cửa vào trụ sở ở dưới lòng đất là một cánh cửa bằng hợp kim, đừng nói là sức người. Dù là đạn pháo cũng không thể làm nổ tung, chỉ có thành viên của tổ chức quét võng mạc xong, xác nhận thân phận thì mới mở cửa. Cậu ta có thể làm ra nhiều việc mà chúng ta không ngờ tới, cẩn thận vẫn hơn. Yamamoto Mozo nghe vậy thì chân mày thả lỏng dần ra, nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm trực tiếp sắp đặt. Thông báo cho tất cả mọi người trước khi xác nhận chính xác Trần Phong đã bị giết hoặc rời khỏi nước rờ, nghiêm cấm tất cả thành viên của tổ chức ra ngoài. Vâng.